Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 4, xuất kích. 1. Đại sự đã định, Vương Thủ Điền cũng không phải là ngoại nhân, mặc dù bây giờ không tính là chủ quân hoặc là thượng cấp, nhưng là cũng là nghe lệnh xử lý. Hà Ngũ Lang thế là ra lệnh một tiếng, để khách tới không cần nghỉ đêm bên ngoài, đưa ra phòng và an bài. Đồng thời đêm đó, tại Sơn Thôn trong đại sảnh tổ chức yến hội, mời mấy người tham dự, tắm nước nóng, Vương Thủ Điền bọn người thay đổi quần áo sạch, tại Sơn Dân dẫn dắt dưới, đi tới đại sảnh, dọn xong yến hội, 10 phần phong phú, đều là chút thổ sản vùng núi, hương khí bốn phía, vô luận là Vương Thủ Điền, vẫn là Hạ Trọng cùng Trương Nghị, đều đã sớm đói bụng. Lại bởi vì đi đường nguyên nhân, ăn nhiều rất đơn giản, thấy một lần mỹ vị, tất nhiên là thèm ăn nhỏ rãi. Sơn Dân bên trong ngoại trừ Hà Ngũ Lang, còn có Hà Thất, cùng với khác mấy cái Sơn Dân đầu mục. Sự tình chính là như vậy. Sau tiệc, chúng ta sẽ vì chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai liền xuất binh. Trong đại sảnh, Hà Ngũ Lang rất là nghiêm túc đem quyết định của mình nói xong. Vung tay lên, mấy người đại hán bưng lấy trước đó chuẩn bị xong khay lớn đi tới. Trên khay bày đều là từng chén rượu lớn, từng cái chén lớn ở trước mặt mọi người trường điều trước bàn bị theo thứ tự dọn xong. Từng vò rượu tại mở ra về sau, từng người ôm vò rượu, hướng về trong tô nhanh chóng rót rượu, đến. Mọi người chuẩn bị uống máu, uống chén rượu này, chúng ta lắt đầu đi theo Vương Đại Nhân, cùng một chỗ giết địch. Vì thê nhi già trẻ là một tương lai tươi sáng, làm hết thảy đều được chuẩn bị xong. Hà Ngũ kích tình nói, cùng một chỗ giết địch, cùng một chỗ giết địch. Sơn Dân tùy theo hô to, khi mọi người nhiệt tình thoáng lắng lại một lúc sau, nghi thức tuyên bố chính thức bắt đầu. Lấy Vương Thủ Điền cùng Hà Ngũ Lang cầm đầu, Sơn Dân ở phía sau, một người trong tay bưng lấy một chén rượu, trong rượu có máu của bọn hắn, ngửa đầu uống hết, thống khoái, đưa trong tay uống rượu xong. Hà Ngũ Lang rất là cao hứng mời khách nhân nhập tòa. Về sau, chính là trên yến hội thảo luận công tác chuẩn bị, đám người thương nghị, Hà Ngũ Lang hết thảy điểm 300 người. Ngay cả Hà Thất tính cả, cũng coi là một chi tinh nhuệ, còn xin đại nhân chỉ huy. Hà Ngũ Lang khách khí nói, cái này không được, Ngũ Lang dũng mãnh thiện chiến, tin phục trọng vọng, lại quen thuộc Sơn Lâm. Cái này cụ thể chỉ huy sự tình, để Ngũ Lang trưởng quản mới là chính đạo. Vương Thủ Điền nói, gặp Hà Ngũ Lang còn muốn chối từ, lại nghiêm túc nói. Binh giả sinh tử chi địa, không thể không cần, để ta chỉ huy, chỉ sợ khó mà là tốt, để Ngũ Lang chỉ huy, mới có thể có tâm ứng với tay. Lại nói, tiến đánh địch đô chủ doanh, mặc dù lúc này điều nhiều lính chỗ, thậm chí trống rỗng, nhưng là riêng là lưu tại chủ doanh tinh binh, chính là một khối xương cứng, há có thể dạng này cho đùa. Gặp Vương Thủ Điền nói như vậy, Hà Ngũ Lang cùng mấy cái Sơn Dân đầu mục đô rất là hài lòng. Thế là mấy lần hội nghị đô tiến hành rất viên mãn. Cùng ngày ban đêm, hàn nguyệt thanh huy, gió thật lạnh, trên núi dã thú giống lên một tiếng, ẩn ẩn có thể nghe được. Đen nhánh trong sơn trại, ánh sáng xích hồng của lửa trại khắp nơi có thể thấy được. Sơn thôn gian phòng có hạn, lập tức tràn vào 60 người, đương nhiên luôn có một số người đưa ra gian phòng, để binh sĩ đi ngủ, đồng thời tại đất bằng bên trong, Sơn Dân cũng không có lập tức nghỉ ngơi, không ít thân nhân vì mình xuất chinh nam nhân chuẩn bị công việc. Trường mâu từng cái kiểm tra, trường đao cọ sát lấy mũi nhọn, cung kiểm tra lực đàn hồi. Còn có rất nhiều Sơn Dân tự chế đằng giáp, cái này cũng không so giáp ra chênh lệch. Một lát sau, từ một chỗ lầu các bên trên, truyền đến tiếng địch, tiếng địch du dương đang lẳng lặng dưới ánh trăng nhộn nhạo, tràn ngập trong đám người, phảng phất là một con chim nhỏ có linh tính, xuyên qua thanh u thâm cốc, hướng tới khát vọng được về nhà, lại có thu hoạch được ăn uống mừng rỡ. Lúc đầu huyên náo quảng trường, lập tức trầm tĩnh xuống tới, vô luận là sơn dân, vẫn là binh sĩ, đều tạm thời yên tâm sự tình. Nghe tiếng địch này, đống lửa hừng hực trong ngọn lửa chiếu ra tới rất nhiều gương mặt, đều mang sinh hoạt vất vả lưu lại bóng ma, đồng thời cũng toát ra nhân sinh không tự chủ được sầu não thần sắc. Tuần tra Trương Nghị cũng không khỏi tự chủ dừng lại, nghiêng tai nghe, chờ một khúc mà qua, dư âm dần dần biến mất tại tường thành cùng trên thềm đá. Run lên một lát mới đưa tới đám người tiếng vọng, cảm khái âm thanh, cùng giáp lá nghiêm nghị tiếng va chạm, là tiểu quan nhân, nghĩ không ra sẽ còn biết thổi cái này địch. Hạ Trọng ngẩng đầu lên, thì thào nói, ánh trăng như nước, làm hắn còn trẻ, đột nhiên xuất ra cảm khái. Một chỗ tiểu tiểu lầu các, Vương Thủ Điền buông xuống địch, một lát không nói, nhắm mắt trầm tư, hôm nay mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, thực là không dễ, nếu không phải rốt cục vận dụng tiết độ sứ tự mình cho hắn. Chỉ có vạn nhất lúc mới có thể vận dụng ngân vũ kiếm phù, mượn tiết độ sứ áp lực chế, bằng không, coi như mình miệng lưỡi như hoa, cũng khó có thể có này hiệu quả. Bất quá, bất kể như thế nào, thành công, Trần Tường, Vương Thủ Điền cẩn thận nhớ lại cái tên này. Đây chính là đánh bại Minh quân, giết chết đô chỉ huy sứ Lục Viêm người. Bởi vì trong trí nhớ, cũng là Vương Thủ Điền lần thứ nhất thất bại, bị thành vây, sớm tối khó giữ được. Bởi vậy Vương Thủ Điền đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Từ sau thế góc độ tới nói, Trần Tường người này cũng không phải cái gì danh tướng. Trận chiến này mặc dù thắng, bởi vì cũng không có chiếm lĩnh yếu địa, bởi vậy tại trong tràng định trấn chỉ chịu chút tài vật ban thưởng. Về sau Trần Tường bị Lý Thừa Nghiệp đánh bại, giết chết, dâng lên thủ cấp, làm khi đó Vương Thủ Điền đại hỉ, đề bạt Lý Thừa Nghiệp, không ngờ liền thành tương lai chi họa, coi như trong lịch sử, 2 năm sau liền bị giết, nhưng là dù sao cũng là làm đến đô chỉ huy sứ nhân vật. Lấy hiện tại mình cách cục, muốn giết hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá việc này bắt buộc phải làm. Trên đỉnh đầu, bạch khí cùng hồng khí ở giữa, lâm thời nhiều một khối lớn mông lung hôi khí. Đây chính là mượn đến khí số, cũng là lần này tiểu tiểu khiêu chiến vận mệnh tiền vốn. Văn Dương quận tiết độ sứ thư phòng thư ký lang Lý Hiền, tay lấy một quyển thông báo, bước chân vội vàng đi vào. Lý Hiền vốn là văn nhã người, cử chỉ thanh tao lịch sự thong dong, khí định thần nhàn, ít có bây giờ như vậy vội vàng. Đến trước cửa, thấp giọng nói, chúa công, thần có cấp báo, nguyên bản triều đình thể chế xưng chúa cốc là không thể, nhưng là hiện tại phiên trấn san sát, triều đình suy vi, đều có kỳ chủ. Người chúa công này liền đã phổ biến 100 năm. Khục, tiến đến, chờ giây lát, bên trong truyền đến một tiếng. Lý Hiển đẩy cửa vào, liền thấy cửa sổ phía dưới làm việc tiết độ sứ. Trên bàn sách, có trùng điệp văn kiện, đem cái này dài 8 thước, 4 thước rộng bàn xử án chiếm hết. Trên bàn sách, tiết độ sứ Vương Tuân Chi, trên thực tế niên kỷ cũng không lớn, tuổi gần 50, mặc áo bào bình thường, trên búi tóc chỉ đâm chiếc châm gỗ, chú tâm làm việc, mài mực đồng tử, nín thở tĩnh khí, cục mực mài ở giữa, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Hách nghĩa gia hỏa này lại đưa tới báo cáo, nói là mắt thấy thu đến, tướng sĩ thiếu khuyết áo bào, chống lạnh bất lực, hừ, lại tại cùng ta hô nghèo. Chẳng lẽ làm ta không biết, lần trước đưa cho trong quân áo cơm, bị cái thằng này tự mình khấu lưu nhiều ít, Vương Tuân Chi dừng lại trong thư phòng. Lý Hiển nghe hắn điều chỉnh hô hấp, nói: "Chúa công cần gì phải phát cáu? Thời thế hiện nay, đại tướng có chút kiệt ngạo, đồng thời mượn công sự mưu cầu tư lợi, đây cũng là người tính ham mê. Chỉ có bình định chư địa, nhiều lập các quân, từng cái tiết chế mới có thể thành sự." Tiết độ sứ Vương Tuân Chi cười ha ha một tiếng, lại ho khan hai tiếng, nói rất hay, bất quá ngươi vừa rồi vội vàng đến đây, bước chân có chút lo lắng, cái này cũng không giống như là ngươi. Có cái gì đại sự phát sinh sao? Lý Hiển hiện ra thương cảm, hắn cùng tiết độ sứ quan hệ cũng không phải là chủ tớ quan hệ, lẫn nhau rất có điểm thành thật với nhau, thẳng thắn hương vị. Đương nhiên cũng có thể nhìn ra Vương Tuân Chi mặc dù không phải anh minh thần võ, nhưng là cũng được xưng tụng khoáng đạt rộng lượng. Đáng tiếc, trời không chiều người, Vương Tuân Chi kế vị lúc cũng đã là 36 tuổi. Mười mấy năm qua mặc dù chăm lo quản lý, nhưng lại vận mệnh không tốt, nhiều lần thụ đả kích, nhất làm cho người đồng tình, vẫn là nhi tử chết yểu. Duy nhất trưởng tử lại tại năm ngoái ngã ngựa tử vong. Không thể không tại đồng tộc bên trong tuyển chọn người thừa kế. Nhưng cái gọi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chúa công, Lục Viêm quân bại, tổn thất nặng nề. Phó tướng Tiền Tín cùng lui hướng Chính Định huyện. Lý Hiển kính cẩn cúi đầu, đọc ra cái này báo cáo. Cái gì? Vương Tuân Chi răng rắc một tiếng. Đây là bút lông bẻ gãy thanh âm, tại một cái công văn bên trên lưu lại một cái to lớn mực đoàn, lấy 1.500 chi quân bị 800 người đánh bại. Lục Viêm thật sự là càng ngày càng thụt lùi. Hắn ở đâu? Một lát sau, Vương Tuân Chi đè nén thanh âm tức giận vang ở trong thư phòng, ngoặc kép chấm chấm, căn cứ chiến báo đã chiến tử. Lý Hiển đáp lời. Nghe cái này thanh âm tức giận, ngay cả hắn đều có chút sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm, kia, đám người đâu? Vương Tuân Chi hỏi, lời này nhìn như là không đầu không đuôi, nhưng là hắn biết Lý Hiển biết hắn ý tứ. Chúa công, Vương Huyền Chi, Vương Trung Nghĩa đều đã lui về Chính Định huyện, cùng phó tướng Tiền Tín cùng một chỗ thủ thành. Vương Thủ Điền tung tích không rõ. Lý Hiển tiếp tục bẩm báo nói, Vương Tuân Chi hai mắt nhắm nghiền, dường như trầm tư, bất động thanh sắc, nhìn không ra hư thực. Trước mắt lại hiện ra mười mấy năm trước, kia là đồng tộc người mới chi quả phụ. Chính là một đêm này, hắn nhiều một đứa con trai. Chỉ là, loại này chuyện xấu đương nhiên tuyên truyền không được, Vương Tuân Chi cũng chỉ là âm thầm chiếu cố mà thôi. Vốn cho là đứa con trai này sẽ bình thản sống hết đời, dù sao mình có nhi tử. Thế nhưng là tam tử chết yểu, trưởng tử lại ngã ngựa tử vong, liên tục nhân họa rơi ở trên người hắn. Nhưng trong lòng lăn lộn không ngừng, thượng thiên, người đã đoạt đi ta ba con trai, còn muốn đoạt đi cái cuối cùng nhi tử sao? Vương Tuân Chi chậm rãi mở to mắt, chậm rãi đứng lên, mở cửa sổ ra, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ vắng lặng im ắng, chỉ có cuối thu khí sảng. Hắn không khỏi ho khan, ho khan ho khan, trong tay cũng có chút đỏ tươi, bất động thanh sắc đem màu đỏ che đậy nhập trong tay áo. Vương Tuân Chi nói, Yến Sơn Đô Lục Viêm xưa nay trung nghĩa, chiến tử xa trường, để con hắn hưởng công tích. Vì Tuyên Vũ giáo úy, xuất nhất về, phó tướng Tiền Tín, tác chiến bất lợi, giáng chức một cấp, cùng Tuyên Vũ giáo úy, xuất nhất về, Yến Sơn Đô chỉ huy sứ nhân tuyển, tạm thời gác lại, đợi bổ sung hoàn tất về sau. Tuyển hiền năng, đại chiến thất bại, không thể khiến dao động căn bản, ta tự mình dẫn nghĩa tổng quân trợ giúp. Vương Tuân Chi nói xong, lại ho khan vài tiếng. Nghĩa tổng quân là Vương Tuân Chi căn cơ, là khống chế cái khác ba đô, giữ gìn đại soái địa vị tiền vốn. Nhân số tổng cộng có 2.000 người, trong đó có 200 người danh xưng tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Xưng hắc y vệ, chúa công, Lý Hiển trước không có viết mệnh lệnh. Ân ngần nhìn xem, ta không sao, ấn mệnh lệnh này tuyên bố đi. Vương Tuân Chi nhắm mắt lại, mệt mỏi nói, vâng, Lý Hiển kính cẩn hành lễ, bắt đầu trau chuốt mệnh lệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.